chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân liền là chuyên môn đánh vỡ những này luyện đan chuẩn tắc sao? Không chỉ có Tống La như thế, một bên Trần Tân mấy người cũng đồng dạng không sinh ra dạng này một cái ý niệm kỳ quái. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, tựa hồ chưa từng có nghe nói qua đã bị luyện hỏng đi luyện đan dược tài còn có thể một lần nữa được luyện chế xuất đan dược. Nếu thật sự là như thế, đan dược cũng sẽ không chân quý như vậy. Dù sao luyện đan dược tài có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Lúc trước chiết xuất quá trình bên trong, tài liệu luyện đan dược sói mòn nhiều lắm, dẫn đến không cách nào luyện chế thành kiếp phẩm đan dược. Như thế có chút đáng tiếc. Nhìn xem luyện thành thành công Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, Mạc Thanh Vân có chút thở dài, lộ ra một mặt tiếc hận biểu. Không cách nào luyện chế thành kiếp phẩm đan dược, Mạc Thanh Vân tựa hồ đối với này còn không hài lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Trần Tân bọn người đầu đều là ông thoáng cái, trong lòng bị một cỗ đả kích thật lớn. Giờ khắc này bọn hắn đã không biết nên như thế nào biểu đạt lòng của mình. Luyện hỏng đi luyện đan dược tài, bị Mạc Thanh Vân luyện chế lại một lần xuất đan dược, đây đã là tương đương nghịch thiên chuyện. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân thế mà đối với cái này còn không hài lòng. Hắn còn muốn lấy luyện chế ra kiếp phẩm đan dược. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nhìn thoáng qua trong tay Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, đem đan dược tiện tay ném về Trần Tân. Nói, Trần Tông Chủ, mặc dù chỉ luyện chế ra một viên kiếp phẩm đan dược, nhưng may mà hai phần luyện đan dược tài đều luyện chế thành đan dược, không có cho vụ trì tông tạo thành không cần thiết tốn kém. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Tân bọn người lập tức mặt mo đỏ ửng, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xấu hổ. Bọn hắn bình thường luyện đan thời điểm 10 lần có thể thành công 3 lần, bọn hắn đã là phi thường cao hứng. Trái lại Mạc Thanh Vân liên tục luyện chế thành công 2 lần, chỉ là một lần không có luyện chế ra kiếp phẩm đan dược mà thôi. Hắn thế mà đối với cái này còn không hài lòng. Càng mấu chốt, một lần kia không có luyện chế ra kiếp phẩm đan dược, cái này hoàn toàn không thể trách Mạc Thanh Vân. A, Mạc Thanh Vân sử dụng tài liệu luyện đan, thế nhưng là đã luyện hỏng đi tài liệu luyện đan. Nếu như vậy cũng có thể bị luyện thành kiếp phẩm đan dược, bọn hắn sợ rằng sẽ bị đả kích đến điên mất. Cái này còn có thể để cái khác luyện đan sư sống sao? Gặp Mạc Thanh Vân đem Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan tiện tay lăng ra, Trần Tân lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu, toàn bộ tâm đều treo lên. Đây chính là hoàng phẩm đan dược a, có thể dạng này tiện tay lăng ra sao? Vạn nhất rớt bể nhưng làm sao bây giờ? Đương nhiên Trần Tân cũng chỉ là đau lòng thoáng cái, cũng không có vì vậy sinh ra cái gì bất mãn. Trần Tông Chủ, nếu là ngươi không ngại, ta có thể cho vụ trì tông các trưởng lão tiến hành một lần luyện đan giảng đạo. Đem Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan ném cho Trần Tân về sau, Mạc Thanh Vân biểu trở nên nghiêm túc mấy phần, đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Cái gì ngươi phải cho ta bọn họ tiến hành luyện đan giảng đạo? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Trần Tân gần như muốn hạnh phúc đắc hôn mê. Thật lâu không thể tin được đây là sự thực. Bây giờ vụ trì tông thiếu nhất chính là không có một người luyện đan lính quân người chỉ điểm bọn hắn trong tu luyện không hiểu. Bây giờ Mạc Thanh Vân dạng này một vị cường đại đan hoàng, nguyện ý cho bọn hắn khai đàn giảng đạo, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Không để tâm ngắn ngủi xứng sờ về sau, Trần Tân vội vàng khoát tay. Nói đùa, đụng phải chuyện tốt như vậy, Trần Tân giống như hội sẽ cự tuyệt. Trừ phi hắn đầu óc bị bọn họ kẹp không sai biệt lắm. Biểu thị nguyện ý lắng nghe Mạc Thanh Vân giảng đạo về sau, Trần Tân tựu lộ ra một mặt chờ mong, xoa xoa tay hướng Mạc Thanh Vân hỏi. Cái này. Mạc tiểu ca, không biết lúc nào có rảnh, ta tốt xấu người đi an bài một chút. Gặp Mạc Thanh Vân muốn chỉ điểm nhóm người mình luyện đan, giờ phút này Trần Tân kích động liền đối Mạc Thanh Vân xưng hô đều tại không tự chủ cải biến. Tốt nhất là tự an bài xong xuôi, bởi vì ta còn có một số sự tình muốn làm, không có khả năng tại vụ trì tông bên trong dừng lại quá lâu. Đối với Trần Tân tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ một chút, phân phó Trần Tân lập tức liền an bài xong xuôi. Tốt, ta cái này đi an bài. Nghe được Mạc Thanh Vân dạng này bàn giao, Trần Tân không dám có chút chần chờ, liền tranh thủ Mạc Thanh Vân giảng giải chuyện luyện đan bàn giao xuống dưới. Tại Trần Tân an bài Mạc Thanh Vân giảng giải chuyện luyện đan lúc, một bên Tống La lộ ra một mặt vẻ chờ mong, nhìn về phía Mạc Thanh Vân thần bên trong có chút do dự. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, chính mình muốn hay không cũng gia nhập vào, lắng nghe Mạc Thanh Vân luyện đan giảng đạo. Bất quá, nghĩ đến chính mình mới đối Mạc Thanh Vân vô lễ, Tống La trong lòng lại có chút do dự, không biết nên làm sao hướng Mạc Thanh Vân mở miệng. Nhìn thấy Tống La như vậy biểu, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Đối với hắn cười nhạt nói, Tống trường lão, ngươi nếu là không chê, cũng có thể tới nghe nghe xong. Ta cũng có thể tham gia sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Tống La đốn lúc mặt lộ vẻ mừng như điên biểu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên có thể, trừ phi ngươi cảm thấy của ta luyện đan thủy bình quá thấp, không có tư cách hướng ngươi chia sẻ luyện đan kinh nghiệm. Nhìn thấy Tống La như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cùng hắn mở ra một trò đùa. Mạc tiểu ca, ngươi cũng không cần gấp sát lão phu, lần này lão phu thua là tâm phục khẩu phục, trước đó đúng là lão phu ếch ngồi đáy giếng. Nghe được Mạc Thanh Vân trò đùa lời nói, Tống La mặt mo không khỏi đỏ lên, nói ra một câu hổ thẹn lời nói. Nhìn thấy Tống La hướng Mạc Thanh Vân nhận thua, thừa nhận sai lầm, Trần Tân bọn người nhìn về phía Mạc Thanh trong ánh mắt không thể toát ra bội phục chi ý. Dùng bọn hắn đối với Tống La hiểu rõ, lão đầu này cũng không dễ dàng như vậy nhận lầm, là điển hình con vịt chết mạnh miệng. Liền xem như tự mình làm sai sự tình, hắn cũng là dự định sẽ không nhận lầm. Nghĩ không ra bây giờ thế mà hướng Mạc Thanh Vân cúi đầu nhận sai. Cách này như thế nào để Trần Tân bọn người không ngoài ý muốn. Ta lão thường rất ít bội phục người, nay đối cách này Mạc tiểu ca ta là vui lòng phục tùng. Bực này khí phách, người kiểu này nghi ngờ, không người có thể đạt. Nhìn thấy Tống La hướng Mạc Thanh Vân nhận lầm, Trần Tân cái khác một cái trưởng lão lộ ra một mặt bội phục biểu xuất tới. Một lát sau tiến đến an bài giảng đạo trưởng lão đi tới Trần Tân bên cạnh, hồi báo sự tình tiến triển. Biết được sự tình đã sắp xếp xong xuôi, Trần Tân đi đến Mạc Thanh Vân trước, trưng cầu Mạc Thanh Vân ý kiến nói. Mạc tiểu ca, khai đàn giảng đạo địa phương đã sắp xếp xong xuôi, không biết chúng ta lúc nào đi đi thôi. Nghe được Trần Tân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, gật đầu ra hiệu Trần Tân ở phía trước dẫn đường. Thái Cổ Chí Tôn 95 chương 935 tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bốn canh chỉ chốc lát, tại Trần Tân dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một cái gần vạn mét vuông quảng trường. Nơi này Vụ Chỉ Tôn đệ tử bình thường lắng nghe trưởng lão giảng bài địa phương. Bất quá, hôm nay học sinh nơi này tất cả đều thành Vụ Chỉ Tôn trưởng lão. Đi vào quảng trường này bên trong, tại Trần Tân dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái lịch sự tao nhã trong lương đình. Đem Mạc Thanh Vân đưa đến lương đình, Trần Tân tựa như cùng một cái học sinh, biểu lộ khiêm tốn đi đến trong sân rộng ngồi xuống. Chỉ chốc lát, trong sân rộng an vị gần trăm vị Vụ Chỉ Tôn trưởng lão, từng cái mặt lộ vẻ khiêm tốn thỉnh giáo thần sắc, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân truyền thụ thuật luyện đan. Các người đều đến đông đủ, ta tự cùng đại gia chia sẻ thoáng cái của ta một chút luyện đan tâm đắc. Liếc nhìn một chút phía dưới mọi người, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu đem chính mình luyện đan tâm đắc từng cái phân hưởng cho Trần Tân bọn người. Mạc Thanh Vân kiếp trước chính là đan tôn cấp bậc luyện đan sư, hắn đối với luyện đan lý giải tự nhiên là thẳng tới bản chất, thấu triệt vô cùng. Lắng nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Trần Tân bọn người rất nhanh liền có rõ ràng cảm ngộ, từng cách biểu lộ trở nên kích động không thôi. Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, đơn giản cho bọn hắn mở ra một cách hoàn toàn mới đại môn. để bọn hắn đối luyện đan có hoàn toàn mới nhận biết. Lập tức, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, chính là toát ra mãnh liệt bội phục chi ý. Biểu lộ trở nên càng thêm khiêm tốn. Bọn hắn đều rất khó tưởng tượng, một người vậy mà có thể đem thuật luyện đan lính ngộ được loại này trình độ đăng phong tạo cực. Sau đó thời gian chính là tại Mạc Thanh Vân giảng thuật bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Tại lắng nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật dưới, mọi người tựa hồ trực tiếp quên đi thời gian, cả người đều đắm chìm trong luyện đan tri thức trong hải dương. Đảo mắt 3 ngày sau, giờ khắc này Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục giảng thuật, hài lòng nhìn phía dưới Trần Tân bọn người. Tại mấy ngày nay truyền thụ dưới, bọn hắn phát hiện Trần Tân bọn người mặc dù luyện đan thủy bình không cao, nhưng từng cái kiến thức cơ bản lại là vững chắc vô cùng. Kể từ đó, bọn hắn thiếu khuyết liền là một cái chỉ điểm, thiếu khuyết một cái danh sư chính xác dẫn đạo. Mạc Thanh Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ là trực tiếp giải quyết vấn đề của bọn hắn, để bọn hắn luyện đan trình độ tìm tới một cách đột phá khẩu. Nhìn phía dưới vẫn như cũ đắm chìm luyện đan trong tri thức, thật lâu không cách nào tự kiềm chế Trần Tân bọn người, Mạc Thanh Vân không có đi quấy rầy bọn hắn, mặc cho lấy bọn hắn tiêu hóa sở học tri thức. Như thế, lại qua 2 ngày. Đi qua 2 ngày tiêu hóa, Mạc Thanh Vân giảng thuật tri thức dần dần bị Trần Tân bọn người nhớ ký cùng quen thuộc. Nhưng muốn đạt tới lính ngộ, dung hội quán thông, đồng thời vận dụng đến thực tế luyện đan bên trong, vẫn là cần một chút thời gian thực tiễn. Bất quá đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân sớm đã có chuẩn bị. Nhìn thấy tất cả mọi người theo tiêu hóa trong tri thức tỉnh ngộ lại, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Trần Tân bọn người nói: luyện đan chính là quen tay hay việc sống, hết thảy vẫn là phải xây dựng ở thực tế thao tác bên trên. Tiếp xuống, mỗi người lựa chọn một loại so với mình luyện đan sư đẳng cấp cao hơn một cấp, hoặc là 2 cấp đan dược tiến hành luyện chế. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, tất cả mọi người là một trận sững sờ. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói kinh ngạc không thôi. Mặc dù mọi người nghe Mạc Thanh Vân giảng giải, đối với luyện đan kiến giải càng thêm một bước, nhưng là tựu xung kích luyện đan sư đẳng cấp, có phải hay không có chút quá chỉ vì cái trước mắt. Bởi vậy trong lúc nhất thời Trần Tân bọn người do dự, không biết nên không nên dựa theo Mạc Thanh Vân nói đi làm. Đối với mọi người như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân trong lòng sớm có sở liệu, cũng không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Đại gia không cần lo lắng, tiếp xuống ta sẽ ở một bên quan sát các ngươi quá trình luyện đan. Nhìn thấy Trần Tân bọn người mặt lộ vẻ do dự, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an một câu, hóa giải trong lòng bọn họ lo lắng. Lại nói, chỉ có các ngươi ở trước mặt ta luyện chế đan dược, ta mới có thể rõ ràng hơn biết rõ các ngươi mỗi người trên người không đủ, tiến tới làm đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, để các ngươi càng nhanh tăng lên chính mình luyện đan sư đẳng cấp. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Tân bọn người minh bạch Mạc Thanh Vân dụng ý, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm kích. Mạc Thanh Vân bất quá cùng bọn hắn tương giao mấy ngày, dùng bèo nước gặp nhau để hình dung cũng không quá đáng chút nào, nhưng Mạc Thanh Vân lại như thế đối đãi bọn hắn. Bực này cử động thực sự quá làm cho bọn hắn cảm động, đây quả thực là một loại ơn tri ngộ a. Đương đương đương, trong lúc nhất thời từng đạo đan đỉnh va chạm mặt đất thanh âm theo trong sân rộng truyền ra. Một lát sau tất cả mọi người đem đan đỉnh lấy ra ngoài, bắt đầu động thủ luyện chế riêng phần mình đan dược. Lĩnh vực chi môn thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem lĩnh vực chi môn phóng xuất ra. Một cỗ quang mang chói mắt bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường bao phủ lại. Mạc Thanh Vân sở dĩ để Trần Tân bọn người hiện trường luyện đan, ngoại trừ muốn chỉ điểm bọn hắn luyện đan bên ngoài, cũng là muốn nghiệm chứng một chút lĩnh vực chi môn uy thế. Đây là thủ đoạn gì tại quang mang này bao phủ xuống, ta lại có chỗ sâu gì không gian cảm giác. Mạc tiểu ca thật sự là thâm bất khả trắc a. Nắm giữ thủ đoạn một cái so một cái kinh người, cũng không biết Mạc tiểu ca đến chi cái gì thế lực. Ta thật rất hiếu kỳ, hạng người gì mới có thể bồi dưỡng được hắn dạng này thiên kiêu. Trần Tân bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, lần nữa bị Mạc Thanh Vân thủ đoạn cả kinh không nhỏ. Bất quá, Trần Tân bọn người dù sao không phải người bình thường. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền bắt đầu tập trung ý chí tiến hành luyện đan. Hắn thấy bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là động thủ luyện chế đan dược, để Mạc Thanh Vân tìm ra thiếu sót của mình. Tại lĩnh vực chi môn bao phủ xuống, lúc này Trần Tân đám người tình huống, một tia không kém bị Mạc Thanh Vân quan sát đến. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân đối với lĩnh vực chi môn hiểu rõ, không khỏi có bao nhiêu một chút. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là thông qua lĩnh vực chi môn ở một bên yên lặng quan sát lấy Trần Tân bọn người luyện đan. Nếu là bọn họ xuất hiện cái gì không đúng địa phương, Mạc Thanh Vân liền sẽ đi vào bên cạnh của bọn hắn, xuất thủ điểm ra thiếu sót của bọn nó. Sau đó thời gian liền tại mọi người luyện đan bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Nửa ngày sau, cái thứ nhất luyện đan thành công trưởng lão xuất hiện. Đây là một vị luyện đan sư đẳng cấp hơi thấp trưởng lão. Bởi vì hắn luyện chế đan dược phẩm cấp khá thấp, bởi vậy hắn trước hết nhất hoàn thành chính mình luyện đan. Đáng giá cao hứng chính là tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm cùng trợ giúp dưới, hắn thành công càng hai cấp luyện chế được đan dược. Mặc dù cái này không có nghĩa là hắn luyện đan sư đẳng cấp trực tiếp đạt được thăng liền hai cấp, nhưng tuyệt đối đối với hắn ngày sau luyện đan có không cách nào lường được chỗ tốt. Theo đệ nhất cái trưởng lão luyện chế thành công, tiếp xuống luyện đan thành công trưởng lão liền như là mọc lên như nấm xuất hiện. Có chút là tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới đem đan dược luyện chế thành công ra, có thì là độc lập luyện chế ra tới. Những cái kia độc lập luyện chế thành công đan dược các trưởng lão biểu thị lúc trước học tập bên trong, bọn hắn luyện đan sư đẳng cấp đã được đến tấn cấp. Như thế thời gian chính là như vậy một chút xíu quá khứ. Hơn phân nửa ngày sau, trên quảng trường chỉ còn lại Trần Tân cùng Tống La hai người. Xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ là đang khiêu chiến đan hoàng cấp bậc, luyện chế đan dược chính là Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan. Thái Cổ Chí Tôn 95 chương 936 các ngươi tốt ô nhiễm canh năm. Một ngày sau, hai đạo quang ảnh theo Tống La hai người đan dược bên trong bay đến trên thân thể của bọn hắn mới bày biện ra hai đạo khác biệt hình ảnh. Nhìn thấy cái này hai đạo hình ảnh về sau, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Xuất hiện đan tượng cái này biểu thị Trần Tân cùng Tống La hai người luyện đan thủy bình, đồng thời tấn cấp đến đan hoàng trình độ. Từ nay về sau, Vũ Trì Tông chẳng những có được đan hoàng, hơn nữa còn là thoáng cái có được hai vị đan hoàng. Cứ như vậy, tin tưởng dùng không bao lâu, Vũ Trì Tông thực lực tổng hợp liền sẽ đạt được một cách bay vọt về chất. Một lát sau, đan tượng tiêu tán, đan dược theo trong lò đan bay ra. Bởi vì Tống La hai người không hiểu được thành đan thủ pháp, bởi vậy hai người bọn họ luyện chế đan dược chất lượng cũng không phải là đặc biệt tốt. Tống La luyện chế ra Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, miễn cưỡng được cho nhất phẩm trung giai Hoàng Đan. Còn như Trần Tân luyện chế ra tới Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, chỉ là đạt tới khảm khảm thành đan tình trạng. Bất quá, đây đối với hai người bọn họ tới nói, cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Theo bọn hắn nghĩ, hai người bọn họ có thể luyện chế thành công ra Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, thành công tấn cấp làm đan hoàng mới là mấu chốt nhất. Nghĩ đến tại mấy chục năm qua, chính mình tấn cấp đan hoàng mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, Tống La chính là không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu huynh, đợi Tống La lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, trong ánh mắt lập tức hiện ra mãnh liệt cảm kích, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống nói: "Lão sư, xin nhận đệ tử cúi đầu." Tại Tống La xem ra, hắn cùng Mạc Thanh Vân tuy không sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Tống La trong lòng rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân tại luyện đan bên trên tạo nghệ, tuyệt đối là có tư cách làm lão sư hắn. Huống chi, bây giờ tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm, hắn thành công tấn cấp làm một mạng đan hoàng. Dạng này truyền đạo thổ giáo chi ăn, Mạc Thanh Vân bị lên hắn cúi đầu.

Bất quá, có một chút là có thể xác nhận tại Tây Phượng Sơn bên trên quả thật có chảy xuôi phượng huyết yêu thú. Theo hướng Tây Phượng Sơn bên trong tiến lên, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được, xung quanh không khí trở nên nóng rực lên. Tại cái này một cỗ sóng nhiệt trùng kích vào, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu lay động, như là cái bóng trong nước. Hưu một đạo thanh thúy tiếng chim hót truyền đến. Chỉ gặp một cái mọc ra hai cái màu xanh đuôi cánh chim bay. Tại Mạc Thanh Vân giữa không trung quanh quẩn. Phượng huyết xanh đuôi gà nhìn thấy giữa không trung chim bay. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Trong lòng nhấc lên một tia cảnh giác chi ý. Phượng huyết xanh đuôi gà liền là Tây Phượng Sơn bên trên. Một loại ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch yêu thú. Đồng thời, vẫn tương đối tiếp cận tổ thân phượng hoàng yêu thú. Cái này phượng huyết xanh đuôi gà thực lực không yếu. Đã đạt đến thần thông thất trọng trình độ. Mạc Thanh Vân nếu muốn đối phó nó lời nói, vẫn là cần bỏ phí một phen tay chân. Qua giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chú ý đỉnh đầu phượng huyết xanh đuôi gà lúc, một đạo kim sắc trường tiến chợt lói lên, hướng phía phượng huyết xanh đuôi gà vọt tới. Phúc phúc kim mang lói lên, chỉ gặp cây kia kim sắc trường tiến trực tiếp đâm vào phượng huyết xanh đuôi gà thể nội. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Trong lòng giật mình nói, có người tại Tây Phượng Sơn đón lấy. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng trường tiến bắn ra địa phương tiến đến. Bê sơ canh năm đến, các vị ngủ ngon thuận tiện cầu thoáng cái phiếu. Bê sơ canh năm đến, các vị ngủ ngon thuận tiện cầu thoáng cái phiếu. Thái Cổ Chí Tôn 95 chương 937 dung nham phượng xào bắn ra kim sắc trường tiến địa phương không gần. Đợi Mạc Thanh Vân đuổi tới nơi đó về sau, người đã không ở nơi đó. Trên mặt đất một chút lá khô, phía trên có mấy giọt máu dịch lưu lại, cùng mấy cây phượng huyết xanh đuôi gà lông gà. Trên mặt đất tung bay theo gió. Từ đây có thể thấy được, vừa rồi người kia hẳn là ngay ở chỗ này, bất quá tại Mạc Thanh Vân đến trước đi trước. Người đi sẽ là người nào, chẳng lẽ là thiên ma sao? Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh. Trong lòng nghĩ ngợi tới đây chính là người nào. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Tây Phượng Sơn bên trong sa mạc Tây Đại Lục rất gần, xuất hiện thiên ma tỷ lệ cực lớn. Được rồi, vẫn là trước tìm phượng huyết niết bàn quả đi. Khổ tư một lát không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu hướng Tây Phượng Sơn chỗ sâu đi đến. Trước khi đến Tây Phượng Sơn chỗ sâu, trên đường Mạc Thanh Vân lại đến không ít yêu thú. Những này yêu thú thực lực đều không bằng trước mặt phượng huyết xanh đuôi gà. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, không phải bị đánh giết, liền là bị Mạc Thanh Vân xuất thủ kinh sợ thối lui. Một phen hành tẩu về sau, một cái cử đại hỏa diệm sơn ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Mạc Thanh Vân nhìn ra xa một chút, tại cái này đại sơn đỉnh thấy được một cái cử đại hỏa diễm đồng rộng rãi. Nơi đó liền là thượng cổ thần thú phượng hoàng xào huyệt, dung nham phượng xào. Dung nham phượng xào nhìn trước mắt to lớn hỏa diệm sơn, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng có chút không kịp chờ đợi, bước nhanh hướng phía dung nham phượng xào tiến đến. Đã dung nham phượng xào ở chỗ này, như vậy bên trong hẳn là sẽ có phượng huyết niết bàn quả. Theo Mạc Thanh Vân hướng phía dung nham phượng xào tiến lên, để bọn hắn kinh ngạc một bước xuất hiện. Trên đường đi thế mà xuất hiện thiếu yêu thú thi thể. Có người đi tại trước mặt của ta, chẳng lẽ hắn cũng muốn tiến về dung nham phượng xào sao? Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lời nhắn nhủ bộ pháp chính là tăng tốc mấy phần tốc độ. Phanh phanh phanh, chỉ chốc lát, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Ngay ở phía trước nghe được đạo này tiếng đánh nhau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, bước nhanh hướng phía tiếng đánh nhau tiến đến. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nét mặt của hắn có chút sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, là nàng không sai. Đi tại Mạc Thanh Vân người phía trước, chính là cùng hắn liên thủ một trận chiến huyết ảnh Mộ Dung Thanh Du. Nghĩ không ra phân biệt mấy ngày không thấy, bọn hắn lại gặp mặt, thật có thể nói là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Là ngươi Mộ Dung Thanh Du nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, khuôn mặt thượng lưu lộ ra một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng đối với ở đây đụng phải Mạc Thanh Vân, giống nhau là cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Bất quá, ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ liền lạnh lùng xuống tới. Đối Mạc Thanh Vân nói, cái này lồng lấy phượng huyết hạ ta có thể đối phó, không cần ngươi tới ra tay giúp ta. Đối với Mạc Thanh Vân cùng nàng tiếp cận, Mộ Dung Thanh Du trong lòng tựa hồ rất kháng cự, cố ý cùng Mạc Thanh Vân bảo trì một chút cự ly. Tốt à, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du như vậy thái độ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Đã Mộ Dung Thanh Du đã nói như vậy, hắn tự nhiên không tốt lại ra tay tương trợ. Đương nhiên, trước mắt cái này lồng lấy phượng huyết hạt thực lực cũng không mạnh, chỉ có thần thông ngũ trọng trình độ tu vi, dùng Mộ Dung Thanh Du thực lực hoàn toàn có thể đối phó. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân cũng là không lo lắng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng dung nham phượng xào nội bộ đi đến. Dung nham phượng xào nội bộ nhiệt độ cực cao, Mạc Thanh Vân vừa mới đi vào trong đó cũng cảm giác được một cỗ kinh người sóng nhiệt đập vào mặt. Lĩnh vực chi môn thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức đem lĩnh vực chi môn thi triển đi ra, ngăn cản xâm nhập mà đến sóng nhiệt. Theo lĩnh vực chi môn bị thi triển đi ra, Mạc Thanh Vân xung quanh tự hình thành một cái nho nhỏ lĩnh vực, đem bốn đánh tới sóng nhiệt ngăn tại bên ngoài. Không có những này sóng nhiệt quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân chính là một chút xíu xâm nhập dung nham phượng xào, bắt đầu tìm kiếm phượng huyết niết bàn quả. Dung nham phượng xào không gian rất lớn, chợt nhìn lại tựa như là một cái cự đại hang không đáy. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng lặn xuống, hắn nhìn thấy dung nham phượng xào trên vách đá, nhìn thấy từng cái cổ lão hang đá. Những này hang đá trước kia tựa hồ là phượng hoàng xào huyệt, chỉ là đã thật lâu không có phượng hoàng cư ngụ. Đối với những này hang đá, Mạc Thanh Vân không có đi tìm kiếm, mà là trực tiếp hướng dung nham phượng xào dưới mới bay đi. Ước chừng một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đi tới dung nham phượng xào dưới đáy. Đứng tại dung nham phượng xào dưới đáy trên một khối nham thạch. Tại những này nham thạch phía dưới là một mảng lớn màu đỏ dung nham, như là đun sôi nước sôi tại sôi trào, không ngừng toát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Cảm ứng được dung nham bên trong kinh khủng nhiệt lượng, Mạc Thanh Vân không khỏi chấn động run sợ. Hắn có thể khẳng định, cho dù thần thông cường giả tối đỉnh rơi vào cái này dung nham bên trong, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cái này dung nham phượng xào bên trong đã mấy chục vạn năm không có phượng hoàng cư ngụ, dung nham bên trong sóng nhiệt không biết tiêu tán bao nhiêu, nhưng trong đó nhiệt lượng vẫn như cũ có thể uy hiếp thần thông cường giả tối đỉnh. Có thể nghĩ, lúc trước có thần thú phượng hoàng ở lại lúc, cái này dung nham bên trong nhiệt lượng đạt đến dạng gì trình độ kinh khủng. Không hổ là thượng cổ thần thú phượng hoàng, vẹn vẹn trên người hỏa diễm nhiệt lượng, chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhóm thiêu chết chí tôn cảnh cường giả. Liếc nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được một trận cảm thán, mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu nói. Chỉ là, cái này thượng cổ thần thú phượng hoàng như thế cường đại, vì sao sẽ còn biến mất tại thiên hồn đại lục? Thiên hồn đại lục đến cùng kinh lịch sao? Hơi chút suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều. Hắn biết rõ, loại chuyện này không phải hắn có thể hiểu rõ. Một chút không biết vấn đề, chỉ sợ tại kia man hoang đại lục bên trên sẽ có một cách tương đối tốt giải đáp. Kia là tại dung nham phượng xào tình trạng liếc nhìn một vòng, một người dáng dấp kỳ lạ linh chu hấp dẫn Mạc Thanh Vân ánh mắt. Chỉ gặp cây kia linh chu bên trên mọc ra vài miếng phượng hoàng đuôi cánh màu xanh lá cây. Tại những này màu xanh lá cây ở giữa kết xuất một cái phượng hoàng màu đỏ quả, phượng huyết niết bàn quả.

liền là có loại không hiểu bất an. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là nhìn kỹ hướng huyết trì bên ngoài phù văn, muốn xem mặt những này thập yêu trận pháp. Một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, nhận ra trận pháp này lai lịch, kinh ngạc nói: cái này đây là huyết sát tù phượng trận. Huyết sát tù phượng trận là một cái cực kỳ ác độc cổ lão trận pháp, chính là man hoang đại lục huyết sát điện trận pháp sư sáng chế, chuyên môn dùng để bắt giữ thần thú phượng hoàng cùng ẩm chứa phượng huyết một loại trận pháp. Thái cổ chí tôn 95 chương 939 huyết sát tù phượng trận ba canh phượng huyết. Thật là phượng huyết, nhìn thấy trước mắt ẩm chứa bàng đại phượng huyết huyết trì, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ biến đổi, thần sắc trở nên kích động lên. Đón lấy, Mộ Dung Thanh Du cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức hướng phía huyết trì phương hướng bay đi. Hoàng Bét nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, kia cố không ổn chi ý mạnh hơn mấy phần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân không kịp đi suy nghĩ nhiều, liền đi theo Mộ Dung Thanh Du sau lưng phóng tới huyết trì. Mộ Dung cô nương, cẩn thận. Tại Mạc Thanh Vân truy hướng Mộ Dung Thanh Du lúc, hắn lộ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mộ Dung Thanh Du lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ, Mộ Dung Thanh Du đối với hắn nhắc nhở, chẳng những không có mảy may cảm kích, ngược lại ánh mắt cầu thị nhìn về phía hắn, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi vừa mới cướp đi của ta phượng huyết niết bàn quả, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ đến cùng ta tranh đoạt phượng huyết sao? Dứt lời, Mộ Dung Thanh Du thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, mấy cái lắc mình dưới sông vào đến huyết trì phủ cận, tiến vào những cái kia huyết sát tù phượng trận bên trong. Hoàng nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, đi theo Mộ Dung Thanh Du cũng xông vào huyết sát tù phượng trận. Suy suy suy, tại Mộ Dung Thanh Du xông vào huyết sát tù phượng trận về sau, sắc mặt của nàng rõ ràng yếu ớt mấy phần, thể nội huyết dịch bị cưỡng ép rút ra ra. Tình huống như vậy sau khi xuất hiện, Mộ Dung Thanh Du lập tức biểu lộ đại biến, rốt cuộc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động cũng không phải là vì cùng nàng tranh đoạt phượng huyết, mà là thật đang lo lắng an nguy của nàng. Lúc này, tại Mộ Dung Thanh Du kinh hoàng huyết dịch bị cưỡng ép rút ra lúc, để nàng càng thêm kinh hoàng một màn phát sinh. Nàng phát hiện tại trận pháp này phù văn lực lượng áp chế xuống, nàng thậm chí ngay cả đứng người lên lực lượng cũng không có. Tình huống như vậy sau khi xuất hiện, Mộ Dung Thanh Du chính là mềm cả người, bắt đầu hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Mộ Dung cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du thân thể sủi lơ xuống tới, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, liền tranh thủ Mộ Dung Thanh Du nâng đỡ. Lĩnh vực chi môn đem Mộ Dung Thanh Du đỡ lấy về sau, Mạc Thanh Vân không chút do dự thi triển ra lĩnh vực chi môn, trợ giúp Mộ Dung Thanh Du triệt tiêu huyết sát tù phượng trận áp chế. Theo lĩnh vực chi môn ngăn cản trận pháp lực lượng áp chế, Mộ Dung Thanh Du sắc mặt chuyển biến tốt một chút, lực lượng cũng dần dần khôi phục. Nhìn xem chính mình rúc vào Mạc Thanh Vân trong ngực, Mộ Dung Thanh Du khuôn mặt đỏ lên, lộ ra một tia ít có ngượng ngùng biểu lộ. Đồng thời, để Mộ Dung Thanh Du càng thêm khiếp sợ, nàng phát hiện chính mình rúc vào Mạc Thanh Vân trong ngực, lại có một loại say mê cùng cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác kỳ quái này xuất hiện, Mộ Dung Thanh Du gương mặt xinh đẹp càng thêm ửng đỏ mấy phần, trong lòng thèm thuồng tới cực điểm. Rất nhanh, Mộ Dung Thanh Du liền từ Mạc Thanh Vân trong ngực tránh thoát, thần sắc ngượng ngùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong ánh mắt chảy ra một chút vẻ mờ mịt. Nàng phát hiện chính mình theo Mạc Thanh Vân trong ngực tránh thoát về sau, trong lòng thế mà sinh ra một cỗ thất lạc. Chẳng lẽ bản ý của nàng là nghĩ rúc vào Mạc Thanh Vân trong ngực? Tại sao có thể như vậy? Ta vì sao lại đối với hắn có loại cảm giác này? Mộ Dung Thanh Du rất không minh bạch. Thời khắc này, tình huống này đối với nàng mà nói thật sự là có chút quá khác thường. Loại cảm giác này để nàng vừa ảo não, lại thẹn thùng, trừ cái đó ra thế mà còn có loại một chút chờ mong. Đối với Mộ Dung Thanh Du tâm tư, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không biết được. Chỉ là kinh ngạc huyết sát tù phượng trận lợi hại. Kinh ngạc nói, huyết sát tù phượng trận vậy mà như thế lợi hại. Đối với thể nội ẩm chứa phượng huyết chủng tộc, lại có khủng bố như vậy áp chế. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một cái hắc bào lão giả thân ảnh lói lên, ra hai người bọn họ trước mắt. Huyết sát bán tôn là hắn nhìn thấy trước mắt hắc bào lão giả. Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, có chút ngoài ý muốn đối phương xuất hiện. Cái này hắc bào lão giả chính là ngày đó tại Minh Phượng Sơn mạch cách đó không xa, theo Mạc Thanh Vân trên không vừa bay mà qua thiên ma tộc bán tôn. Thanh Du thánh nữ, vô thần ma con đối ngươi rất là tưởng niệm, đặc phái lão phu đến mời thánh nữ trở về. Nhìn thoáng qua trước mắt Mộ Dung Thanh Du, huyết sát bán tôn mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, hướng Mộ Dung Thanh Du cung kính đi hành lễ. Lại nói, Thanh Du thánh nữ, nếu như ngươi nguyện ý cùng lão phu trở về, lão phu có thể giúp ngươi đồ sát toàn bộ dãy núi ẩm chứa phượng huyết yêu thú, trợ giúp ngươi đem hắc ám ma phượng thánh thể tăng lên đến tiểu thành trình độ. Hừ, muốn cho ta đi phụng dưỡng vô thần, đây tuyệt đối không có khả năng. Đối với huyết sát bản tôn lời nói, Mộ Dung Thanh Du gương mặt xinh đẹp phát lạnh, mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ nói, bây giờ ta rơi vào trong tay của ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, không cần phải nói nhiều như vậy nói nhảm. Thánh nữ, đã ngươi không nguyện ý phối hợp, lão phu đành phải đắc tội. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động như vậy, huyết sát bán tôn biểu lộ lạnh lùng xuống tới, hai tay nhanh chóng kết động. Tại huyết sát bán tôn cử động dưới, một cỗ kinh người huyết quang liền trong tay hắn bạo phát đi ra, phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh người. Theo bắt đầu đến này, huyết sát bán tôn đều không có nhìn tới Mạc Thanh Vân, phảng phất đem Mạc Thanh Vân trở thành không khí. Truyền thừa võ học, Viêm Ma dục huyết cầm phượng thủ nhìn thấy này huyết sát bán tôn cử động, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Ô, tiểu tử này ngược lại là có chút kiến thức, vậy mà nhận biết cái này Viêm Ma dục huyết cầm phượng thủ. Tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc lời nói, huyết sát bán tôn kinh nghi một tiếng, không khỏi nhìn nhiều Mạc Thanh Vân một chút. Đương nhiên cũng là nhìn nhiều Mạc Thanh Vân một chút mà thôi, hắn vẫn không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Truyền tống chi môn nhìn thấy huyết sát bán tôn cử động, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức đem võ hồn thần thông truyền tống chi môn thi triển đi ra. Chúng ta đi nhìn trước mắt cực tốc ngưng tụ thành truyền tống vòng xoáy. Mạc Thanh Vân trực tiếp kéo Mộ Dung Thanh Du tay, mang theo nàng đi vào truyền tống vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ hơi động một chút, đầu óc có chút trống không. Tại thời khắc này, trong đầu của nàng tựa hồ nhiều một chút ký ức, nhưng cũng vô cùng mơ hồ, để nàng không cách nào nhớ được. Nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, cố này ký ức tựa hồ cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Như vậy phát hiện về sau, để Mộ Dung Thanh Du trong lòng càng thêm nghi ngờ, không nhịn được đối Mạc Thanh Vân nhiều một chút hiếu kỳ. Bạch truyền tống vòng xoáy biến mất, Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du cùng một chỗ rời đi huyết sát tù phượng trận. Chạy trốn nhìn trước mắt biến mất Mạc Thanh Vân hai người, huyết sát bán tôn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng đây là sự thực. Bọn hắn không nghĩ tới, một cách không có bị hắn nhìn thẳng vào tiểu tử thế mà có được cái này kinh người thủ đoạn. Tiểu tử này vậy mà có được loại thủ đoạn này, lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, huyết sát bán tôn biểu lộ âm trầm mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, Thanh Du thánh nữ trên thân lưu lại huyết sát tù phượng trận khí tức, các ngươi là trốn không thoát. Huyết sát truy tung, huyết sát bán tôn hai tay kết động, ngưng kết ra một cái kỳ dị huyết kiếm, tản mát ra chói mắt huyết mang, hướng về một phương hướng cực tốc đuổi theo. Nhìn thấy huyết kiếm bay ra phương hướng, Huyết sát bán tôn không chần chờ chút nào, vội vàng đi theo sát. Bê. Sơ. Phiếu đề cử. Phiếu đến một đợt đi bái tạ các vị thái cổ chí tôn. 95 chương 940 bán tôn truy sát bốn canh bạch không gian vỡ ra một cái khe. Từ đó đi ra hai đạo ảnh. Chính là Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du. Theo trong vết nứt không gian ra. Mộ Dung Thanh Du chính là mặt lộ vẻ khiếp sợ biểu. Ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Truyền tống Mạc Thanh Vân thế mà hiểu được truyền tống thủ đoạn, một màn này quả thực đem nàng cho cả kinh không nhỏ. Mộ Dung Thanh Du ở trong lòng mãnh liệt chấn kinh dưới. Nàng ngay cả mình tay bị Mạc Thanh Vân lôi kéo. Giờ phút này đều không có chút nào cảm giác. Chúng ta đi thôi, nhìn xem xứng sờ tại nguyên chỗ Mộ Dung Thanh Du. Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Lôi kéo tay của nàng đi thẳng về phía trước. Mạc Thanh Vân tiến về phía trước một bước đi ra. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình vẫn như cũ còn lôi kéo Mộ Dung Thanh Du đầu ngón tay. Không có ý tứ, bởi vô cương tài huống quá mức đột nhiên, lập tức quên buông ra tay của ngươi. Nhìn xem cử động của mình, Mạc Thanh Vân lúc túng cười một tiếng, đem Mộ Dung Thanh Du lỏng tay ra. Mộ Dung Thanh Du nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Mới đột nhiên phát hiện tay của mình. Theo vừa rồi đến đều bị Mạc Thanh Vân lôi kéo. Lập tức, một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng chi ý. Tại Mộ Dung Thanh Du trong lòng sinh sôi. Gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng. Người vô cùng. Mới vừa rồi là huống khẩn cấp. Chẳng lẽ cũng là huống khẩn cấp sao? Đồ háo sắc Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hung hăng giận Mạc Thanh Vân một chút. Liền nhấc chân đi thẳng về phía trước. Không tiếp tục để ý cười khổ Mạc Thanh Vân. Nhìn xem đi đến trước Mộ Dung Thanh Du, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai không nói thêm gì. Có đôi khi, nữ nhân chính là như vậy, trở mặt cùng lật sách đồng dạng, ngươi vĩnh viễn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Không phải sao? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm phiền muộn lúc, phía trước Mộ Dung Thanh Du bỗng nhiên quay tới. Đối Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nở hoa cả giận nói. Còn ngẩn người làm gì đi a? Nói xong câu đó về sau. Mộ Dung Thanh Du lập tức ý thức được không đúng. Chính mình tại sao muốn kêu lên Mạc Thanh Vân, ta là thế nào, ta tại sao muốn kêu lên hắn? Cùng một chỗ Mộ Dung Thanh Du trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu. Đón lấy. Nàng chính là có chút có tật giật mình. Không còn dám cùng Mạc Thanh Vân nói thêm nửa câu. Không chỉ có như thế. Tiếp xuống, Mộ Dung Thanh Du còn cố ý cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một đoạn cự ly, để bày ra chính mình không muốn lý Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức càng thêm bó tay rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân à, các nàng tâm tư là khó có thể suy nghĩ. Sau đó, Mộ Dung Thanh Du bởi vì có tật giật mình tâm lý quấy phá, có thể dùng nàng không có ý tứ chủ động cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện. Bởi vậy, ở sau đó thích hợp bên trong, Mộ Dung Thanh Du đều không có mở miệng nói chuyện. Mà Mạc Thanh Vân bởi vì đoán không ra Mộ Dung Thanh Du ý nghĩ, cũng không có chủ động cùng Mộ Dung Thanh Du nói chuyện. Kể từ đó, tiếp xuống hai người đều lựa chọn trầm mặc. Không có người trước tiên mở miệng đánh vỡ yên lặng, để bầu không khí có vẻ hơi lung túng. Gia hỏa này vậy mà nửa ngày đều không để ý ta đi tại phía trước Mộ Dung Thanh Du. Gặp Mạc Thanh Vân nửa ngày đều tìm chính mình nói chuyện. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất mãn. Chỉ là tại loại này từ sau khi xuất hiện, Mộ Dung Thanh Du trong lòng lại mê mang. Dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Ta tại sao muốn để hắn tìm ta nói chuyện, hắn không tìm ta nói chuyện. Ta chẳng phải là càng thêm bớt lo sao? Giờ khắc này, Mộ Dung Thanh Du có thể nói là tâm loạn như ma. Cũng không biết mình rốt cuộc muốn như thế nào. Thanh Du thánh nữ, tiểu tử, các ngươi trốn không thoát giờ phút này. Tại Mộ Dung Thanh Du tâm loạn như ma lúc, một đạo ngữ khí trầm thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân hai người trong tai. Không tốt. Huyết sát bán tôn đuổi theo tới, nghe được đạo này thanh âm đàm thoại về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du đều là biểu đại biến. trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn. Đi mau thấy thế, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, trực tiếp ảnh khẽ động, nắm ở Mộ Dung Thanh Du vòng eo, mang theo nàng cực tốc chạy như điên. Ma ảnh vô tung, như ảnh tương tùy. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đem ma ảnh vô tung thôi động đến cực hạn. Sau tám đạo tàn ảnh không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện dưới, Mạc Thanh Vân hai người liền tiến lên rất xa một đoạn cự ly, cùng Huyết Sát Bán Tôn kéo ra cự ly. Thật là tinh diệu võ học. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái kia vượt mị tốc độ, Huyết Sát Bán Tôn mặt lộ vẻ khiếp sợ biểu, trong ánh mắt toát ra một tia tham lam chi ý. Nói nếu là lão phu đạt được môn này pháp võ học, thực lực của lão phu nhất định sẽ tăng gấp bội. Đến lúc đó, cho dù chí tôn cảnh cường giả cũng có thể cùng đánh một trận. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thôi động môn này pháp võ học rất hao phí nguyên lực. Ai nhìn về phía trước chạy Mạc Thanh Vân, Huyết Sát Bán Tôn mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, thần trung lưu lộ ra hí ngược chi ý. Hắn thấy dùng Mạc Thanh Vân thiên cương cửu trọng tu vi, thôi đồng dạng này cường đại pháp võ học, nhất định không kiên trì được bao lâu. Một khi đợi đến Mạc Thanh Vân nguyên lực hao hết, đến lúc đó Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du liền sẽ tùy ý hắn làm thịt. Bởi vậy, Huyết Sát Bán Tôn không có vội vã đuổi kịp Mạc Thanh Vân hai người, mà là mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, không nhanh không chậm đi theo hậu phương. Nghe được Huyết Sát Bán Tôn lời nói, Mộ Dung Thanh Du biểu hơi đổi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: ngươi đem ta để xuống đi, dùng ngươi môn này pháp võ học tốc độ, Huyết Sát Bán Tôn nhất định đuổi không kịp ngươi. Ta sẽ không đem ngươi vứt xuống, không cần nói, ta nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi. Đối với Mộ Dung Thanh Du lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên định biểu, tiếp tục mang theo Mộ Dung Thanh Du cực tốc chạy. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn cùng Huyết Sát Bán Tôn cự ly xác thực một chút xíu bị rút ngắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu, hai người bọn họ liền sẽ bị Huyết Sát Bán Tôn đuổi kịp. Nghĩ đến chính mình hai người đợi chút nữa bị Huyết Sát Bán Tôn đuổi kịp, chính mình sẽ liên lụy Mạc Thanh Vân chết. Mộ Dung Thanh Du chính là không thể cảm thấy một trận đau lòng. Không, ta không thể liên lụy Mạc Thanh Vân, không thể để cho hắn bởi vì ta mà chết rất nhanh. Mộ Dung Thanh Du trong lòng liền làm ra quyết định, ra vẻ phẫn nộ đối Mạc Thanh Vân cả giận nói: Mạc Thanh Vân, mau đem ta buông xuống, ta không cần ngươi tới cứu. Ngươi là ta Mộ Dung Thanh Du người nào? Ta dựa vào cái gì để ngươi tới cứu ta? Giờ khắc này, Mộ Dung Thanh Du đem hung hăng càn quấy phát huy đến cực hạn, muốn dùng cái này đến chọc giận Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân đưa nàng bỏ xuống mặc kệ, để cho Mạc Thanh Vân có thể an toàn thoát. Nhưng mà tiếp xuống Mạc Thanh Vân cử động lại làm cho Mộ Dung Thanh Du một trận sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ngọt ngào. Ngươi câm miệng cho ta, mệnh của ngươi vừa rồi của ta cứu, nó là thuộc về ta, ta nói sẽ không vứt xuống ngươi, tự vĩnh viễn sẽ không vứt xuống ngươi. Đối với Mộ Dung Thanh Du lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, trực tiếp đối nàng lớn tiếng quát lớn một câu. Dùng Mạc Thanh Vân lịch duyệt, tự nhiên là nhìn ra được Mộ Dung Thanh Du mới cử động hoàn toàn là nghĩ hắn một mình rời đi, tuyệt đối không phải là vì hung hăng càn quấy. Nghe được Mạc Thanh Vân quát lớn lời nói, Mộ Dung Thanh Du khóe mắt hơi đỏ lên, trong lòng dâng lên một trận không hiểu cảm động. Thái Cổ Chí Tôn 95 chương 941 trận pháp hẻm núi canh năm. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Để hắn cùng người chém giết, luyện đan gì gì đó đều có thể, nhưng để hắn lừa nữ nhân, cái này coi như bắt hắn cho chẳng lẽ. Cái này Mộ Dung cô nương, ngươi trước đừng khóc, ta không phải mới vừa cố ý muốn giống ngươi. Ta chỉ là Mạc Thanh Vân gượng cười, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn chi sắc. Trong đầu loạn như là một đoàn loạn ma. Để hắn lừa nữ nhân không khóc, hắn thật sự là không thông thạo a, hắn căn bản không có kinh nghiệm phương diện này a. Hắn thật sự là không nghĩ ra, giống như Mộ Dung Thanh Du nữ nhân như vậy, làm sao cũng sẽ có chảy nước mắt thời điểm. Đồ đần, ta lại không có nói dẫn ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy. Mộ Dung Thanh Du không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Quái giận Mạc Thanh Vân một chút. Gắt giọng. Ngươi không cần nói chuyện với ta a. Nhanh lên chuyên tâm mang theo ta đảo mệnh. Bằng không. Đợi chút nữa chúng ta nếu là bị huyết sát bán tôn bắt lấy. Ta cũng không tha cho ngươi. Hừ, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động như vậy. Mạc Thanh Vân lập tức một trận phiền muộn. Lần nữa thầm than nữ nhân thiện biến. Cà chua tiểu thuyết internet vv trước một giây còn tại thúc thiết Mộ Dung Thanh Du. Lúc này mới trong nháy mắt. Nàng tựu phá khóc mỉm cười. Bất quá, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du không còn thúc thiết, Mạc Thanh Vân cũng coi là thở dài một hơi. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ nghiêm túc cùng kiên định biểu lộ. Mang theo Mộ Dung Thanh Du một đường hướng phía trước lao nhanh. Nhìn xem gần trong gang tấc Mạc Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Du ánh mắt không nhìn được có chút si mê. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này tựa như kích động. Tựa như vui sướng. Tựa như thân thiết. Lại như cảm động chi. Đây là một loại rất cảm giác phức tạp. Nhưng cứ như vậy một loại cảm giác. Lại làm cho Mộ Dung Thanh Du say mê tại trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Giờ khắc này. Huyết sát bán tôn cùng bọn hắn cử ly. Mặc dù là trở nên càng ngày càng gần. Nhưng ở Mộ Dung Thanh Du trong lòng. Lại ngược lại một điểm không lo lắng. Cà chua tiểu thuyết lơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vinh. V. Giờ phút này. Trong nội tâm nàng duy nhất ý nghĩ. Liền là không chút do dự tin tưởng Mạc Thanh Vân. Ngươi nhất định sẽ mang theo ta rời đi đúng không? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Du yên lặng nghĩ đến. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ngọt ngào chi ý. Trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào. Đón lấy. Mộ Dung Thanh Du thân thể chính là không tự chủ. Hướng Mạc Thanh Vân sát lại gấp một chút. Đầu nhẹ nhàng khoác lên Mạc Thanh Vân trên bờ vai. Hai tay nắm ở Mạc Thanh Vân phần eo. Cảm ứng được Mộ Dung Thanh Du tiểu động tác. Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc. Hơi kinh ngạc Mộ Dung Thanh Du cử động lần này. Chính mình tiểu động tác bị Mạc Thanh Vân phát hiện. Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ điêu ngoa biểu lộ. Ra vẻ hung hoàng trừng Mạc Thanh Vân một chút. Nói. Nhìn cái gì vậy? Ta là sợ ngươi chạy quá nhanh. Không cẩn thận đem ta vứt bỏ trên mặt đất. Ngươi yên tâm. Ta mãi mãi cũng sẽ không đem ngươi vứt xuống. Nghe được Mộ Dung Thanh Du nghe được lời này. Mạc Thanh Vân không chút suy nghĩ. Chính là không chút do dự đáp trả. Cà chua tiểu thuyết internet vinh. Om khác đừng phân thần. Lại chạy nhanh lên. Huyết sát bán tôn muốn đuổi tới nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Mộ Dung Thanh Du ngọt ngào cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân bên tai ôn nhu nói. Giờ phút này tại Mộ Dung Thanh Du lời này nói ra về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên đại biến. Phía trước không có đường, giờ phút này tại hai người bọn họ phía trước chỉ có một đầu chật hẹp hẻm núi. Không chỉ có như thế. Tại cỗ này chật hẹp bên trong hạp cốc. Còn có từng đạo khí thế kinh người hắc bạch phù văn đang lói lên. Hiển nhiên. Hạp cốc này không phải một nơi tốt. Nếu không phải cái gì hung địa. Tựu nhất định là cái gì kinh khủng trận pháp chi địa. Hắn mức độ nguy hiểm chỉ sợ không chút nào thấp hơn huyết sát bán tôn. Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du tình huống coi là trước có mãnh hổ, sau có nga lang. Lần này thật phiền toái nhìn phía trước trận pháp hẻm núi. Mạc Thanh Vân chính là dừng bước. Trong lòng dâng lên một cỗ không ổn. Nhìn thấy phía trước trận pháp hẻm núi. Huyết sát bán tôn lập tức lộ ra đắc ý biểu lộ. Nhìn xem Mộ Dung Thanh Du cười to nói. Ha ha. Thanh Du thánh nữ. lần này lão phu xem các ngươi đi kia trốn huyết sát bán tôn đắc ý cười lớn một tiếng. Ngừng truy đuổi bước chân. Từng bước một hướng Mạc Thanh Vân hai người tới gần. Lúc này tại huyết sát bán tôn xem ra. Trừ phi Mạc Thanh Vân hai người không sợ chết xung kích trận pháp hẻm núi. Bằng không mà nói. Hai người bọn họ đã trở thành bắt rùa trong hũ. Nhìn xem không ngừng tới gần huyết sát bán tôn, Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Mộ Dung cô nương, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn một lát. Nhìn xem không ngừng tới gần huyết sát bán tôn. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đối bên cạnh Mộ Dung Thanh Du giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau. Mộ Dung Thanh Du sinh lòng cảm động chi ý. Khóe mắt ửng đỏ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi. Mạc Thanh Vân. Ngươi không phải mới vừa nói qua. Mãi mãi cũng sẽ không bỏ lại ta. Ngươi là muốn thất tín với ta sao? Cái này nghe được Mộ Dung Thanh Du nghe được lời này. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Rất nhanh minh bạch Mộ Dung Thanh Du ý nghĩ. Nghiêm túc nói. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ nghênh chiến huyết sát bán tôn. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Mộ Dung Thanh Du ngọt ngào cười một tiếng. Đưa tay cùng Mạc Thanh Vân tay cầm cùng một chỗ. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du cử động. Mạc Thanh Vân hơi sững sờ. Lập tức. Chính là đối Mộ Dung Thanh Du hiểu ý cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong cùng Mộ Dung Thanh Du tay cầm cùng một chỗ. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay lắc một cái. Lấy ra lần lượt từng cách một quang mang lói lên phù lục. Đem những bùa chú này lấy ra về sau. Mạc Thanh Vân không chút do dự đem thôi động. Hướng phía huyết sát bán tôn oanh kích mà đi. Phù lục nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất thủ. Huyết sát bán tôn biểu lộ hơi đổi. Hiện ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Khinh thường nói. Chỉ dựa vào những này lục ấm. Thất ấm phù lục. Còn không thể cho ta tạo thành uy hiếp. Phá cho ta lập tức. Huyết sát bán tôn chính là mặt lộ vẻ trầm xuống. Đưa tay hướng phía phù lục cường thế oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh tại huyết sát bán tôn oanh kích dưới. Những cái kia đánh út về phía bùa chú của hắn. Trong chớp mắt tựu bị hắn cường thế đánh tan. Đi. Chúng ta vào trận pháp hẻm núi tại huyết sát bán tôn xuất thủ oanh kích phù lục lúc. Mạc Thanh Vân không chút do dự mang theo Mộ Dung Thanh Du. Hướng phía cái kia trận pháp trong hạp cốc vọt tới. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Dùng trước mắt hắn thực lực. Tuyệt đối không có khả năng mang theo Mộ Dung Thanh Du cùng một chỗ. Theo huyết sát bán tôn trong tay đào tẩu. Đã tại huyết sát bán tôn trong tay là cửu tử nhất sinh. Vậy còn không như mang theo Mộ Dung Thanh Du xông vào trận pháp hẻm núi. Cứ như vậy. Bọn hắn còn có thể chiếm được một đường sinh cơ kia. Đây là một trận tiền đặt cược cực lớn đánh bạc. Một cái sơ sẩy có thể thua vạn kiếp bất phục. Đương nhiên Mạc Thanh Vân sở dĩ dám làm như thế, chủ yếu vẫn là hắn có ngũ phương tiểu tháp. Hắn tin tưởng dùng ngũ phương tiểu tháp uy thế, hẳn là có thể ngăn cản được trận pháp phù văn xung kích. Các ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động. Huyết sát bán tôn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân hai người sẽ làm như vậy. Đón lấy. Mạc Thanh Vân cùng Mộ Dung Thanh Du thân ảnh. Liền tại trước mắt của hắn biến mất không thấy. Tiến vào trận pháp trong hạp cốc. Hừ, hạp cốc này không có khác lối ra. Lão Phu bây giờ tựu thủ tại chỗ này. Ta ngược lại muốn xem các ngươi ra không ra. Huyết sát bán tôn mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Trực tiếp tại trận pháp hẻm núi bên ngoài ngồi xuống. Dự định tới một cái ôm cây đời thỏ. Thái cổ chí tôn 95 chương 942 sinh tử niết bàn luân hồi trận tiến vào trận pháp bên trong. Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt tựu biến thành mông lung một mảnh. Phía trước một đoàn đoàn hắc bạch khí thể đang ở nơi đó không rời đầu bay múa. Bành hắc bạch nhị khí đụng nhau bắt đầu lẫn nhau dung hợp, chậm rãi ngưng hiện ra một đạo bóng người nhàn nhạt. Đây là một cái vừa ra đời nhi đồng. Màu đen nhị khí hóa thành nhi đồng về sau, cái này nhi đồng liền bắt đầu một chút xíu khỏe mạnh trưởng thành. Thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên.